Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 239, Hóa Thân Thái Nhất. Vặn vẹo không gian Uzumaki đột ngột xuất hiện một cây đại thụ bên cạnh. Aozora trước theo Uzumaki bên trong nhảy ra. Sau đó Obito thản nhiên từ đó đi ra. Trước giới thiệu cho ngươi một tổ chức thành viên. Obito đối với một cây đại thụ nói. Zetsu, ra đi. Obito vừa dứt lời. Hai mảnh to lớn cây nắp ấm lá cây trên đại thụ chậm rãi ra. Lá cây bên trong nửa trắng nửa đen mặt người tự giới thiệu mình. Zetsu, phụ trách Akatsuki tình báo điều tra. Aozora nghiêm túc đánh giá Zetsu hai lần. Cao mày nói, gần nhất là ngươi trong bóng tối rình mò ta đi. Không hổ là Madara đại nhân hậu bối. Zetsu cho Obito đánh cái trợ công. Zetsu ngoại trừ phụ trách tình báo điều tra, cũng phụ trách truyền lại tin tức. Sau này khả năng từ hắn cùng ngươi liên hệ. Giới thiệu xong Zetsu, Obito lại nói, Biwa Juzo chiếc nhẫn tại ngươi nơi này sao? Aozora hỏi. Người nói là cái kia trên đó viết nam chữ chiếc nhẫn. Obito gật đầu nói. Không sai. Đó là Akatsuki thành viên tiêu chí một trong. Đồng thời cũng có trọng yếu tác dụng. Tại ta chỗ này. Aozora trả lời. Ta phát giác hắn chất liệu rất đặc thù. Cất giấu. Ánh mắt không sai. Obito nghe vậy đối Aozora lần thứ hai xem trọng xem xét. Sau đó nói. Gần đây Akatsuki có một lần tụ hội. Đến lúc đó sẽ có mấy cái người mới gia nhập. Zetsu sẽ sớm thông báo ngươi. Người đến lúc đó mang theo nam chữ chiếc nhẫn cùng Zetsu tiến về. Không có vấn đề. Obito thỏa mãn nhìn xem Aozora. Nói, vậy ngươi đi về trước đi. Tạm thời không cần bại lộ chính mình thân phận. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là phụ trách thu thập Konoha tình báo. Nhất là cửu vĩ Jinchuriki tình báo. Aozora thương lượng với Obito qua. Hắn bây giờ mặc dù chỉ là dân làng lá. Nhưng hắn thân phận đặc thù. Có thể sẽ đưa đến đặc biệt tác dụng. Bởi vậy tạm thời không cần hắn thường xuyên chấp hành Akatsuki nhiệm vụ. Để tránh thân phận sớm bại lộ. Vâng. Aozora lên tiếng trả lời về sau liền hóa thành một đạo hắc ảnh. Rất nhanh biến mất tại trước người hai người. Tuyệt vọng Aozora bóng lưng rời đi. Nói ra, có thể hay không nói cho hắn quá nhiều đồ vật. Hắn có khả năng hướng Konoha mật báo. Obito lắc đầu nói. Hắn không biết, mặc dù hắn hiện tại cùng Konoha ở giữa còn có một tia ràng buộc. Nhưng đối mục nát Konoha cùng Uchiha đã thất vọng cực độ. Cây nắp ấm xuống Zetsu thâm trầm đề nghị. Chúng ta muốn hay không trợ giúp hắn. Triệt để chém dụng sau cùng ràng buộc. Obito trầm mặc chốc lát nói. Tạm thời không cần. Hắn thực lực hôm nay đã đủ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ. Obito phát hiện Aozora hỏa độn tạo nghệ ép thẳng tới Uchiha Madara. Một cái cấp C Gogakyu. Hào hỏa cầu. Lại có cấp A hỏa độn uy thế. Như vậy thi triển hắn am hiểu nhất Goryuka Nojutsu. Hào hỏa long chi thuật. Đâu? Vừa rồi hắn tại Kamui không gian bên trong, từng từ trên thân Aozora cảm nhận được khiếp sợ khí tức. Không có thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, Aozora liền đã tiếp cận thậm chí đạt tới phổ thông Kage cấp cường giả thực lực. Nếu như lại thức tỉnh quỷ dị khó lường Mangekyo, vạn hoa đồng, Obito cũng không có tuyệt đối nắm chắc ngăn chặn Aozora. Zetsu nghe vậy kinh ngạc nhìn hướng Obito. Hắn không nghĩ tới Obito cho hắn trả lời là cái này. Bên kia, Aozora phi nhanh, rất nhanh liền đến hắn vừa rồi cùng Obito chiến đấu chi địa. Làm rất tốt a, phân thân, nói chuyện chính là chậm rãi theo trong đất toát ra một cái khác Aozora. Cùng lúc đó, một cái trên cổ có một vòng tranh hồng lông vũ quạ đen lớn đứng trước tại một cái thô to trên nhánh. Cây. Nghe đến trên mặt đất Aozora khích lệ, ảnh phân thân cười lạnh một tiếng, sau đó bày cái soái khí tư thế, ngửa đầu nói, cũng không nghĩ một chút ta là ai, cho ta dài ba tấc lưỡi, ta liền có thể cùng Obito chia 5 năm. Aozora không nói gì, vốn muốn cho ảnh phân thân sống lâu một đoạn thời gian. Nhưng mà hắn không hăng hái a. Xong xuôi chính sự liền quên chính mình là ai. Hiểu, khác chữ sai nói đến một nửa. Ảnh phân thân liền biến thành một đạo sương mù màu trắng. Tiếp thu xong ảnh phân thân ký ức, Aozora nhịn không được cho ảnh phân thân vỗ tay gọi tốt. Mặc dù diễn kỹ hơi sốc nổi chút, nhưng Aozora không thể không nói một tiếng làm tốt lắm. Aozora khắc sâu biết Gogakyu, hào hỏa cầu, bình thường là đánh không trúng người. Nhất là đối mặt có khả năng làm mờ Obito. Aozora cũng không có gửi bất luận cái gì lòng cầu gặp may. Bởi vậy, đang thi triển Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật. Về sau, hắn nháy mắt liền thi triển Kage Bunshin no Jutsu, ảnh phân thân chi thuật. Sau đó bản thể thì lẻn vào dưới mặt đất. Hắn vốn cho rằng ảnh phân thân sẽ bị Obito đâm một cái liền phá. Nào nghĩ tới Obito cái này ra hỏa đem ảnh phân thân hút vào Kamui không gian. Càng không có nghĩ tới chính là ảnh phân thân vì sống lâu mấy phút. Vậy mà thật sự dựa vào miệng độn cùng diễn kỹ. Không tốn bao nhiêu chakra liền theo Obito Kamui không gian vẫn còn tồn tại. Còn cùng Obito đạt tới gia nhập Akatsuki thỏa thuận. Cái này một đợt Obito quá mức tự tin. Vậy mà không đối Aozora xuống nặng tay. Tưởng rằng Aozora thật bị hắn thời không ở giữa nhẫn thuật trấn trụ. Chính mình hoang ngôn lừa gạt lại Aozora. Aozora không trách tội phân thân tự chủ trương. Đổi lại hắn cũng biết làm lựa chọn giống vậy. Uchiha trời sinh liền ở vào Uzumaki trung tâm. Có một số việc hắn muốn tránh cũng tránh không khỏi. Obito đã để mắt tới Uchiha cùng Konoha. Vô luận Aozora không chịu nhận tiếp thu hắn mời chào. Cũng không biết ảnh hưởng Obito suy yếu thậm chí hủy diệt Uchiha cùng Konoha ý nghĩ. Cùng để Obito đi tai họa người khác. Còn không bằng chính mình ẩn núp đi vào làm gián điệp. Chẳng những có thể lấy nắm giữ trực tiếp tình báo. Còn có thể thừa cơ thu hoạch một chút chính mình cần tài nguyên. Những thứ không nói khác. Akatsuki cấp S ninja phản bội đông đảo. Bọn họ nhẫn thuật, cấm thuật cất giữ tuyệt đối không ít. Gia nhập Akatsuki trở thành thành viên chính thức. Ít nhất có thể học được phim đèn chiếu thân chi thuật cùng Jonryu Kyufujin hai cái này tiêu chuẩn. Thấp nhất nhẫn thuật. Ngoài ra, Aozora U hỏa đã dùng hết. Hắn bây giờ cũng muốn tìm nhị vĩ. Tứ vĩ đi kéo một đợt dị hỏa. Nhưng mà để một mình hắn đi làng mây hoặc làng đá gây sự với Jinchuriki. Lấy hắn thực lực hôm nay đến nói. Khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng. Đương nhiên, gia nhập Akatsuki xác thực có tệ nạn. Ví dụ như dễ dàng lâm vào nguy hiểm. Hơn nữa còn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. May mà bây giờ hắn thân ngoại hóa thân đã tu luyện thành công. Hóa thân tồn tại, có thể chia sẻ sự vụ của hắn. Nếu biết rõ hóa thân chakra cùng hắn đồng xuất một Minamoto. Có thể sử dụng chính mình ngoại trừ Sharingan bên ngoài tuyệt đại đa số năng lực. Còn có thể cùng mình tùy thời tùy chỗ câu thông. Bởi vậy, hóa thân đóng vai chính mình trên cơ bản sẽ không lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Nghĩ đến cái này Aozora. Aozora ngẩng đầu nhìn quạ đen lớn nói. Hóa thân, chấm ngoặc kép, quạ đen lớn mở miệng đánh gãy Aozora lời nói. Nói, ta muốn tốt chính mình tên. Ồ. Aozora ngạc nhiên, sau đó nói xin lỗi. Người nói, quạ đen lớn hắng giọng một cái. Sau đó dương cánh quanh quẩn trên không trung bay lượn. Đồng thời phát ra mênh mông cổ phác âm thanh. Vạn vật sinh ra, tạo tại thái nhất. Aozora nghe xong, trong lúc nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hỏi, thái nhất, quạ đen lớn thu hồi cánh. Cao ngạo đứng ở trên nhánh cây. Nhẹ nhàng gật đầu. Aozora không nói gì, người liền không sợ dính dáng tới nhân quả. Những này phân thân cùng hóa thân làm sao dạng này? Một cái so một cái sẽ trang. Một cái so một cái tìm đường chết. Cũng chỉ hắn bản thể còn có thể thỉnh thoảng bảo trì xuống sơ tâm. Quạ đen lớn lắc đầu nói. Dù sao sớm muộn đều sẽ chết. Cùng tầm thường mui, không bằng óng ánh nhất thời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.